giấc mộng sau rèm. Chương 8. Đêm đã rất khuya, tôi mặc áo ngủ đi vào phòng của Lục Bình. Lục Bình vẫn chưa ngủ, chỉ đang ngồi trước bàn say sưa đọc sách. Tôi thò đầu qua xem, trời ạ, toàn là tiếng Anh. Tôi ngào ngán hỏi, đây là sách gì vậy? Lục Bình ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười. Chị đang chuẩn bị thi cao học, chị thủng thỉnh trả lời. Thi cao học? Tôi ngỡ ra, ngồi xuống cạnh chị. Vậy chị chuẩn bị hè năm nay xuất ngoại sao? Đúng vậy. Chị không hề do dự đáp. Đôi mắt to đen mơ màng của chị phát sáng khi nhìn tôi. Chị bỗng nhỏ giọng, nhưng em không được nói với bất cứ ai đó. Tim tôi thoát một cái. Đến rồi, là Sở Liêm. Chắc chắn có liên quan tới Sở Liêm. Cổ họng tôi chợt khô cháy, đầu óc bù mẫn, giọng yếu hẳn. Em hứa không nói với ai. Chị rời bàn đến ngồi cạnh tôi, thân thiết nhìn tôi thầm thì đầy hân hoan. Có thể chị sẽ nhận được học bổng của một trường đại học nào đó ở Mỹ. Ôi, tôi thở phào một hơi dài như trút được gánh nặng, không sao tả hết được nỗi vui mừng nhẹ nhõm. Tôi cao hứng nắm chặt tay chị, chân tình chúc. Thật hả Lục Bình, xin chúc mừng chị. Đừng chúc mừng quá sớm. Lục Bình cười ngọt liệm, có pha chút ngần ngại. Còn chưa xác định hoàn toàn mà. Làm sao chị biết? Trường tiến cử chị đi xin, hôm nay chị đến thăm ở trưởng khoa. Thầy bảo đã nhận được thư phúc đáp của họ, cho biết là không có vấn đề gì. À, Tử Lan. Chị hưng phấn mặt mày đỏ bừng. Em không biết đâu, chị rất mong nhận được học bổng của họ. Ồ, tôi kêu lên, nằm ngửa trên giường chị. Thế chị thật sự muốn xuất ngoại phải không? Lục Bình cũng nằm xuống nhìn tôi, thân thiết ôm lưng tôi. Chúng tôi nằm mặt đối mặt, chị nhỏ nhẹ thân ái an ủi tôi. Tử Lan à, em đừng buồn. Chị bảo đảm sau khi sang bên ấy, chị nhất định sẽ nghĩ cách đón em đi. Nhưng tôi thẳng thường đáp, em không muốn đi. Chị bối rối nhìn tôi lắc đầu. Chị thật là không hiểu em đó Tử Lan. Thanh niên thời nay đều muốn ra nước ngoài. Em không đi làm sao biết thế giới bao lớn. Thế giới của em đã rất lớn. Tôi cười, lớn đến nỗi em có thể cưỡi ngựa dông ruổi khắp nơi. Em không bao giờ thực tế. Lục Bình mở to mắt. Tử Lan nè, em không thể suốt đời sống trong mơ, trong thần thoại. Có lẽ người sống trong mơ là chị chứ không phải em. Tôi cười, chẳng qua chị sống trong thần thoại hiện đại mà thôi. Chị không hiểu em nói gì. Chị nhăn mày. Tôi nghĩ Sở Liêm có thể hiểu. Nghĩ đến Sở Liêm, tôi bất chợt rùng mình, nhớ lại mục đích đến đây đêm nay. Tôi nằm dài, gối đầu lên tay, nhìn trần nhà, trầm ngâm gọi. Lục Bình. Hử? Chị ứng tiếng. Hôm nay em nghe cha mẹ bàn gì chị? Về gì? Chị chậm rãi hỏi. Cha mẹ nói không biết thực ra chị thích kiếm bà hay Sở Liêm. Tôi nghiêng đầu lén nhìn chị qua rèm mi. Cha mẹ đang bàn chuyện đại sự cái đời của chị. Thế à? Chị kêu khẽ, ngồi dậy tựa vào thành giường, hai tay bó gối, đôi mắt đèn mờ mộng dõi ra ngoài cửa sổ. Trời ơi, chị thật là trang mỹ nữ. Cho em biết đi Lục Bình. Tôi lăn đến bên cạnh chị, nhẹ lắc tay chị. Rốt cuộc là chị thích ai, kiếm ba hay Sở Liêm? Nói em biết đi chị. Tôi hỏi khẩn thiết, giọng hơi run. Chị im lặng hồi lâu không nói, chợt phì cười. Chị gập gối lại, gác đầu lên gối, mái tóc dài buông xõa che phủ hơn nửa khuôn mặt chị. Chị chúm chím mỉm cười nhìn tôi. Nó liên quan gì tới em hả Tử Lan? Em chỉ muốn biết. Tôi càng nôn nóng hồi hộp. Cho em biết đi. Mẹ phái em tới làm trinh thám hả? Chị hỏi. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Không không không phải. Chỉ cho em hiếu kỳ thôi. Chị đối với hai người đều tốt. Em thật không biết chị thích người nào. Lục Bình lại trầm mặt. Nhưng chị đang mỉm cười mơ màng. Nụ cười chỉ có ở người con gái đang yêu. Tim tôi cứ thấp thỏm từng cơn. Người căng thẳng. Thật muốn tránh khỏi nơi đây để không muốn nghe câu trả lời. Nhưng Lục Bình đã lên tiếng. Nếu em là chị, em thích ai? Tôi tròn mắt há miệng, quỷ quái thật. Nói em là chị, đương nhiên em thích kiếm ba rồi, để sở liêm cho đứa em si tình của chị. Chuyện này đâu cần chị hỏi chứ. Nhưng tôi không thể thốt ra lời, và thế là tôi cứ dương mắt như con ngốc nhìn chị, trong bộ dạng chắc đáng tức cười, vì Lục Bình nhìn tôi bật cười. Chị vò rối mái tóc cũng cẩn của tôi, lẩm bẩm, từ từ nói: hỏi em cũng bạn thừa, em nhỏ quá, còn không hiểu tình yêu là gì. Vậy sao? Mắt tôi càng mở to hơn, tôi tin bộ dạng càng ngốc nghếch hơn. Lục Bình tựa má lần đầu gối mình nhìn tôi, mắt chị sáng long lanh, nụ cười rạng ngời, tóc dài che phủ một bên, hai má ửng hồng như say rượu. Em thực sự muốn biết hả? Chị hỏi nhỏ. Phải, tôi lạc giọng đáp, mặt chị tràn ngập ánh sáng. Chị có thể cho em biết, chị nói trong mơ màng, nhưng đây là lời tâm sự với chị em mình, em không được tiết lộ đó. Tôi lo lắng gật đầu. Chị cười lặng lẽ, tay tôi bất giác nắm chặt chiếc mền. Ánh mắt chị xa xôi. Đương nhiên là Sở Liêm. Cuối cùng rồi chị cũng nói ra, ánh mắt vẫn ở nơi xa xôi chốn huyền ảo nào đó. Từ khi còn là một cô bé, chị đã yêu anh rồi. Mẹ bảo khi chị học đại học đừng có bạn trai. Thực tình không phải chị không kết bạn, mà là trong lòng chị, ngoài Sở Liêm ra thì chưa có hình bóng người con trai nào. Sở Liêm, chị nói mê man như đang mơ, đang tràn trề hạnh phúc. Sở Liêm, chỉ là Sở Liêm. Đó là lưỡi dao bén nhọn từ từ, từng chút một đâm vào thân thể tôi, tâm hồn tôi. Tôi đau đớn say sẩm. Một chút sau, tôi cố gắng tỉnh táo dần, nhìn ánh mắt si mê, thần sắc mê người của chị tôi. Chị tôi đáng yêu hơn Mona Lisa gấp trăm lần. Tôi quay đầu tránh đi, vì mặt tôi chắc là trắng nhợt lắm. Thật lâu tôi mới mở miệng. Vậy Sở Liêm cũng yêu chị phải không? Anh ấy có biểu hiện gì với chị không? Chị im lặng một lát. Thực sự yêu nhau thì không cần biểu hiện rõ ràng, chị đáp. Chị hiểu anh, chị tin anh cũng yêu chị, vậy là đủ rồi. Trời ơi, tôi cắn chặt môi. Thế còn kiếm ba thì sao? Tôi cố vất vát. Chị yêu Sở Liêm, sao không thẳng thắn từ chối kiếm ba? Kiếm ba à? Chị cười nhẹ. Em không hiểu đâu Tử Lăng, em còn nhỏ quá. Kiếm ba chỉ là món gia vị kích thích thêm cho tình yêu thôi, giống như khi ta rắc tiêu vào thức ăn vậy. Em thật không hiểu, tôi lầu bầu. Bất luận tình yêu sâu đậm đến đâu cũng cần chút kích thích. Kiếm ba đều đuổi chị sẽ khiến cho Sở Liêm ghen lên. Chẳng lẽ em không chú ý gần đây vì có kiếm ba mà Sở Liêm đặc biệt đến nhà ta thường xuyên hơn? Đây chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ để con gái sử dụng trong tình yêu. Trời ơi, tôi lại cắn môi đến đầu điếng. Đầu tôi ong ong muốn nổ tung, tim tôi vặn xoắn, trán rịn mồ hôi. Nhưng Lục Bình, tôi gắng gượng suy nghĩ, chị sắp xuất ngoại rồi mà, hình như Sở Liêm không có ý định xuất ngoại. Không có đó. Sao? Tôi giật mình. Anh ấy nói với chị hả? Anh không nói, nhưng thanh niên thời nay có mấy người không thích xuất ngoại chứ, không phải ai cũng suy nghĩ giống em. Mấy năm nay Sở Liêm không xuất ngoại là vì chờ đợi chị. Anh học giỏi, đạo đức tốt, xin học bổng như trở bàn tay. Chị dự tính mai mốt nói với anh, tụi em có thể cùng thi lấy học bổng, cùng xuất ngoại. Ôi mẹ bề trên ơi, tình yêu tự nguyện như thế, tự tin sâu sắc đến thế. Kiêu ngạo và tự phụ vốn là bảo vật gia truyền của nhà họ Uông chúng tôi. Giả như, tôi hỏi, anh không muốn xuất ngoại thì sao? Không thể, chị nói quả quyết. Lấy em làm thí dụ, tôi cố chấp. Nếu anh không muốn xuất ngoại thì chị làm thế nào? Đi một mình hả? Chị cười tràn trề lòng tin. Nếu thật như vậy thì chị còn thế nào chứ? Không phải chị chỉ là một đứa con gái sao? Anh ở đâu thì chị ở đó. Đủ rồi, không cần hỏi tiếp. Tôi đang yêu, tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi hiểu rõ thứ tình cảm tha thiết, cuồng nhiệt và cố chấp đó. Không cần bàn tiếp, hai chị em cùng yêu một người là chuyện xưa nay đều có. Chỉ là không ngờ nó rơi vào chính tôi. Mà khi khả năng đó xảy ra thì kẻ đi đò thám, tìm hiểu sẽ thành một tên ngốc. Lẽ ra tôi nên nghe theo Sở Liêm mà sớm công khai tình yêu của tôi và anh, không nên lo phản ứng tâm lý của Lục Bình, cũng không nên lo xem chị có yêu anh hay không. Giờ đây, sau khi chị đã thổ lộ tiếng lòng của chị với tôi làm sao có thể nói với chị người chị yêu không yêu chị mà là yêu em? Trời ơi, tôi làm sao có thể nói chứ. Trời ơi, tôi làm những chuyện ngu ngốc hết sức. Nếu như bạn không biết mình làm chuyện gì đó sẽ tổn thương đến người khác thì chỉ có thể xem như bạn giết lầm. Còn như bạn biết rõ chuyện này sẽ làm tổn thương mà bạn cứ làm, thì bạn là kẻ cố ý mưu sát. Hiện giờ tôi biết, nếu đem tuyên bố tình yêu giữa tôi và Sở Liêm sẽ làm tổn thương sâu sắc đến Lục Bình, tôi làm sao có thể công khai nói đây? Trời ơi, tôi phải làm sao? Tôi và Sở Liêm phải làm sao? Tôi phải làm sao? Sở Liêm phải làm sao? Ngày hôm sau, buổi chiều, tôi và Sở Liêm đang ở trong khu rừng nhỏ mà chúng tôi ưa thích. Tôi cứ ôm đầu, ngồi thừ trên một tảng đá. Sở Liêm nhảy chồm chồm bên cạnh hét toáng với tôi. Em là một con ngốc, Tử Lăng ơi. Em chỉ biết làm những chuyện ngốc nhất thôi. Hết tìm kiếm ba đến đeo đuổi chị là không muốn làm tổn thương lòng chị. Vậy có phải em định mang anh dâng tặng cho chị của em không? Em nói đi, em nói đi. Em rất ngu ngốc, em vốn là một đứa rất ngu ngốc. Anh chợt quỳ xổm trước mặt tôi, dùng sức kéo đôi tay tôi, ôm đầu của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói như ra lệnh. Nhìn anh nè, Tử Lăng. Tôi nhìn anh trề môi. Anh đừng hung hăng thế, tôi lẩm bẩm. Chẳng lẽ anh biết chị em yêu anh như vậy, anh vẫn không chút cảm động sao? Mặt anh sâu thẳm, cứ nhìn hút vào đáy mắt tôi, sắc mặt nặng nề nghiêm túc. Nếu như anh có thể bớt yêu em một chút, anh sẽ rất cảm động. Anh âu sầu nói, nếu anh thích khoe khoang, anh sẽ rất cao hứng. Nếu anh phóng túng một chút, anh đối với chị em sẽ nhất tiện song điêu. Nếu anh lạnh lùng một chút, anh sẽ mắng chị, sao lại yêu đơn phương. Nhưng hiện giờ, anh chỉ có biết buồn phiền, quá buồn phiền. Tôi nhìn anh vuốt nhẹ tóc anh. Sở Liêm, tôi thì thầm. Chị trách anh quá tốt, quá dễ dàng hấp dẫn con gái. Chị trách chị em si mê khờ khạo. Chị trách mẹ anh tại sao không song sinh ra anh. Có thể chị em của em sẽ mỗi người có một người, không còn chút phiền phức gì. Anh bóp tay tôi. Sợ em có nhiều ý tưởng quá gì vậy? Anh hỏi, nhìn tôi thở dài. Kể từ bây giờ, em nghe theo cách của anh được không? Anh nói trước nghe xem. Trước tiên, chúng ta đi gặp cha em. Cha là người sáng suốt nhất, cũng là người hiểu lý lẽ. Chúng mình phải nói với cha. Thứ nhất, anh không bỏ công việc hiện tại, không muốn du học. Thứ hai, chuyện chúng mình yêu nhau, chỉ chờ anh dành dụm đủ tiền thì chúng mình kết hôn. Ồ không, em không muốn kết hôn. Em nói vậy là sao? Em, tôi lắp bắp. Em cần phải chờ Lục Bình có chỗ có nơi rồi em mới kết hôn. Anh thình lình đứng bật dậy. Tử Lăng, em thật khiến anh hết cách nhẫn nại. Em nghĩ xem thời đại này là thời đại gì, lẽ nào còn thứ đạo lý chưa gả chị lớn thì em gái không được xuất giá. Chị của em tham vọng quá lớn, muốn xuất ngoại, muốn du học, muốn lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ, muốn lấy cả giải thưởng Nobel. Ai biết đến khi nào thì cô ấy mới kết hôn. Nếu cả đời cô không lấy chồng, có phải suốt đời em sẽ làm gái già không? Tôi gục đầu. Anh vốn không hiểu. Tôi khẽ nói, anh hoàn toàn không hiểu ý của em. Hãy giải thích cho anh nghe đi. Anh nói, được, em sẽ giải thích. Tôi bỗng nhiên nổi nóng, nhảy khỏi tảng đá. Thiệt cả, anh là con người không có tấm lòng, không có tình cảm. Anh không thể hiểu được trái tim si mê của người con gái. Anh không nhìn thấy giọng nói, sắc mặt của Lục Bình khi nhắc tới anh. Chị đã đem cả trái tim, cả mạng sống trao cho anh, mà anh thì hoàn toàn nhẫn nhơ. Em thôi đi Tử Lăng. Anh nói, bóp cổ tay của tôi. Em cần phải hiểu. Nếu như anh lo cho chị em, thì anh sẽ không thể lo được cho em. Không phải em hy vọng như vậy. Hy vọng anh rời xa em để nhảy vào cô ấy. Đây là ý nguyện của em sao? Em nói rõ đi. Mắt anh ngầu đỏ nhìn tôi trừng trừng. Hay là em không yêu anh, bắt đầu chán ghét anh, cho nên muốn đẩy anh cho chị của em? Có phải chị không, Tử Lăng? Anh nói bậy, anh đổ oan cho người ta. Tôi gấp tức tưởi, dậm chân đùng đùng. Anh biết rõ là em yêu anh đến mức nào. Anh cố ý đổ oan cho em. Anh tàn nhẫn, không có lương tâm. Anh hiếp đáp người. Anh đang tay ôm siết tôi vào lòng. Ôi Tử Lăng, Tử Lăng. Anh dịu dàng gọi. Chúng mình đừng gây gổ nữa nhé. Đừng để đôi bên hiểu lầm, đôi bên hành hạ nhau. Anh hôn vào tay tôi, vào gò má tôi. Tử Lăng, em là cô bé lương thiện. Thế giới tình yêu vốn hẹp hòi thế đó. Em làm sao có thể cắt anh thành hai người được chứ? Cho dù cắt anh thành hai, ba, bốn hay thành vạn người, nếu mỗi con người của anh vẫn yêu em thì phải làm sao chứ? Tôi cứ thúc thích khóc trong lòng anh. Thật vậy ư? Tôi sung sướng. Anh yêu em đến thế sao Sở Liêm? Anh thề. Không cần thề, tôi vội nói. Em chỉ cần biết là chúng ta phải làm sao với Lục Bình đây. Em có chịu nghe anh nói không, Tử Lăng? Không được cắt ngang. Em nghe. Anh cho em biết, anh cũng buồn cho Lục Bình giống như em. Có lẽ anh còn buồn hơn cả em. Thợ bé, chúng ta cùng nhau vui đùa, cùng nhau ca hát. Không ai biết sau này lớn lên sẽ ra sao. Hiện giờ chúng ta đã trưởng thành, lại sinh ra chuyện tình tay ba bất hạnh này. Đây là bi kịch của số mệnh. Nếu phát triển về hướng tốt, sẽ chỉ có một người hy sinh trong bi kịch này. Bằng dàn xếp không ổn, thì cả ba người đều là kẻ hy sinh. Em muốn hy sinh một người, hay hy sinh cả ba người? Tôi ngẩng đầu nhìn anh rầu rĩ. Có phải ý anh nói hy sinh Lục Bình? Dù sao thì cô ấy không có được trái tim anh đúng không? Chúng mình cũng không thể dứt bỏ hạnh phúc của chúng mình để chịu theo ý của cô ấy đúng không? Em biết đấy, thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất. Sẽ có một ngày chỉ có em dần quên tất cả mà tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Với điều kiện của cô ấy, có hàng trăm hàng vạn con trai quỳ dưới chân cô. Anh đảm bảo với em, chị của em sẽ không đau lòng quá lâu. Thật sao? Tôi nghi hoặc hỏi. Thật. Anh đáp. Em thử nghĩ xem, nếu chị em gả cho anh thì thực sự có hạnh phúc không? Kết quả là anh bất hạnh, em bất hạnh, và chị của em cũng bất hạnh. Hai thất gì phải làm như thế, Tử Lăng? Rời xa anh, cô ấy có thể mất điều này mà lại tìm được hạnh phúc. Ở đời, việc gì cũng có thể thay đổi hàng ngày hàng giờ, rồi cô ấy sẽ yêu người khác, chắc chắn là như thế. Vậy anh dự tính nói với cha em ra sao? Anh trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tôi. Không, anh thay đổi ý định. Anh nói, anh muốn tự mình nói với Lục Bình. Sao? Càng ít người biết việc này càng tốt, nếu không sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Anh trấn an tôi. Em yên tâm, anh sẽ nói thật nhẹ nhàng uyển chuyển, cố gắng không làm tổn thương cô ấy. Nhưng chuyện này chỉ có em biết, anh biết, cô ấy biết, không thể để người thứ tư biết. Dẫu sao thì cô ấy cũng sắp xuất ngoại. Cô ấy đi rồi, mọi người sẽ nghĩ anh không có triển vọng, không chịu xuất ngoại, nên cô ấy bỏ rơi anh. Em hiểu rồi, tôi gật đầu. Chúng mình sẽ diễn màn kịch sao cho sự việc trở thành chị bỏ anh và em tiếp nhận anh. Đúng vậy, cho nên chuyện chúng mình yêu nhau phải chờ sau khi Lục Bình ra nước ngoài rồi chúng mình mới được công khai. Anh nhìn đắng vào tôi. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều phập phồng lo sợ, ảo não nhìn nhau. Hồi lâu chúng tôi cứ nhìn nhau không lên tiếng. Cuối cùng tôi mở miệng. Khi nào anh nói với Lục Bình? Anh thoáng tư lự. Dứt khoát càng nhanh càng tốt. Anh quyết định ngày mai sau khi tan ca anh sẽ nói với cô ấy. Tôi chợt rùng mình. Anh định nói với chị ở đâu? Anh sẽ đưa cô ấy tới rừng cây, ở đấy nói chuyện tốt nhất, vừa yên tĩnh vừa không có nhiều người. Tôi lại rùng mình. Anh cảnh giác nhìn tôi. Em sao vậy Tử Lăng? Anh hỏi. Lạnh hả? Ồ không lạnh, tôi đáp. Trái lại rùng mình lần ba. Em chỉ cảm thấy lo âu sợ hãi. Cảm thấy. Anh nắm chặt hai bàn tay tôi. Tay anh vừa to vừa ấm áp vừa có lực. Hãy trao tâm sự của em cho anh được không? Anh nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Tin anh nhé Tử Lăng. Tôi nhìn anh. Sức chịu chợt phủ xuống rừng cây. Bóng tối chập choạng mênh mông in trên mặt anh. Một cơn lạnh buốt từ đáy lòng bỗng trào lên. Tôi lại rùng mình. Một dự cảm bất thường vây chặt tôi. Tôi ôm ghì anh hỏi. Anh không thể yêu Lục Bình phải không? Trời ơi, anh kêu khẽ. Em còn muốn gánh thêm bao tâm sự nữa. Em, tôi lắp bắp, nhẹ thốt mấy tiếng. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh ôm tôi rủ rỉ tay tôi. Em nhất định phải tin anh Tử Lăng. Anh thầm thì hai câu thơ. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Tôi ngậm nước mắt mỉm cười, dựa vào anh cùng bước ra khỏi rừng cây.